Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, chúng ta cần ngươi. Không lớn trong hang động, hào quang màu vàng óng lóng lánh, hào quang màu vàng óng kia, là từ Phương Tuấn Mi sao sao tiếp đó kiếm văn trên thả ra ngoài. Cái này kiếm văn, đương nhiên chỉ có thể là không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn. Bên cạnh hắn, đã chất đầy hoặc là xám trắng như chết, hoặc là nguyên khí còn tồn tiên ngọc, cũng không biết đã dùng mất rồi bao nhiêu. Từ phàm thuế trung kỳ, xung kích đến phàm thuế hậu kỳ, cần tiên ngọc, chí ít là từ phàm thuế sơ kỳ đến trung kỳ lúc gấp 3-4 lần. Lấy Phương Tuấn Mi ở cổ kiếm thánh điện trận chiến đó bên trong. Được điểm này dòng dõi, vẫn như cũ không đủ dùng. Những năm gần đây, nhờ có Tống Xá Đắc chống đỡ, cái này lão tiểu tử, không riêng mặt dày mày dạn từ sư phụ hắn Vạn Mộc Tử nơi đó. Muốn tới một bút tiên ngọc, còn dựa vào Phương Tuấn Mi cho cái kia 50 triệu tiên ngọc. Trắng trợn mua vật liệu, mở lô luyện đan, lại lượng lớn bán ra, ở trong thời gian rất ngắn, lại tích lũy một bút không nhỏ của cải, càng là luyện chế mấy viên đại bổ pháp lực đan dược. Đút cho Phương Tuấn Mi, giúp hắn càng nhanh hơn tích lũy pháp lực, chỉ là ở Nam Thánh Vực 10 cường chiến trước, xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, Tống Xá Đắc thật rất ra sức. Chỉ là báo đáp hạt kia nhất biến đan ân tình, mặc dù là hắn đi đổi lấy, nhưng chăm chú bàn lên, liền thái âm đan sách đều là Phương Tuấn Mi đưa cho hắn, mà hầu như là cách trên mấy trăm hơn 1000 năm. Phương Tuấn Mi liền muốn đem ngoài thân những này vô dụng tiên ngọc cho thanh lý đi một nhóm, ngược lại cũng đơn giản, trực tiếp mở ra một cái vết nứt không gian đến. Quét vào vết nứt không gian bên trong đi. Ngày này, trong hang động, phong vân cuộn sóng lên. Ở cấm chế này phong tỏa trong hang động, hình thành một hồi nồng nặc kim màu trắng bão táp. Đoàn kia kim màu trắng bão táp, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về Phương Tuấn Mi trong hai con mắt chui vào. Hắn hai con mắt, phảng phất hai cái xoay tròn màu vàng động không đáy đồng dạng. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, bắt đầu vang lên, những kia đã thành phế thạch tiên ngọc, ở trận này khuấy lên bên trong, trước hết va chạm, nổ thành bột mịn lại bị ép thành hư vô, mà Phương Tuấn Mi trên người, lại là tia sáng bùng lên, hai cái vòng xoáy dạng con ngươi, là nhất làm người chấn động cả hồn phách, cao tốc xoay tròn, hấp thu nguyên khí. Phảng phất mặt khác một loại không phải nhân tộc sinh linh bình thường, mà pháp lực của hắn khí tức, càng là lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng trên kéo lên, ép phẳng tới phàm thuế hậu kỳ cảnh giới mà đi. Thông thường, đối với bình thường tu sĩ tới nói, đạp phá như vậy cảnh giới nhỏ, cũng sẽ cần dựa vào tốt nhất tiên nguyên đan dược, nhưng Phương Tuấn Mi căn bản không cần. Một cái không lớn không nhỏ Chư Thiên kiếm văn hiệu dụng, liền chống đỡ được những kia tốt nhất tiên nguyên đan dược mấy lần dược lực. Liền giống với đem cực quang kiếm kinh cho tăng lên mấy cái đẳng cấp đồng dạng. Thời gian một chút đi qua, không biết bao lâu sau, hay là cảm giác được tốc độ còn chưa đủ nhanh, Phương Tuấn Mi lấy tay lại đào, lấy ra một kim một kiếm, hai khối tiên ngọc chi tâm đến, nắm trong tay, điên cuồng hấp thu lên. Hai cỗ nguyên khí, ngưng kết thành dòng sông bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, rót vào mà đi. Trong ánh mắt của hắn, cũng không cái gì tơ máu. Thân thể cường độ cùng sinh cơ, đã sớm đạt đến cực cao cấp độ. Căn bản không thèm để ý tầng thứ này sức mạnh đối với thân thể xung kích. Nguyên khí tiến vào thân thể sau, đi kinh mạch, dưới khí hải, hướng đạo thai bên trong rót vào mà đi, loại kia dồi dào tới cực điểm cảm giác, hầu như lệnh Phương Tuấn Mi muốn nổ tung lên, bắp thịt của hắn, không hề có một tiếng động cầu kết, cứng hơn sắt thép. Trong miệng hắn có trầm thấp tiếng gào truyền đến, phảng phất rồng ngâm hổ gầm bình thường. Hống Phương Tuấn Mi trợn to hai mắt, tiếng rít gào ở trong hang động cuồn cuộn vang vọng lên. Trong mắt thần sắc vô hạn bắt đầu ác liệt, càng có điên cuồng khát vọng. Cực hạn ngay ở phía trước. Đánh vỡ cái kia cực hạn chính là một mảnh mới thiên địa. Phá ra cho ta. Lại chỉ chốc lát sau, một tiếng quân vương thiết lệnh vậy tiếng gào từ Phương Tuấn Mi yết hầu bên trong gào thét mà ra. Theo này ra lệnh một tiếng, rót vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt nguyên khí, phảng phất càng thêm mãnh liệt mấy phần bình thường. Bồng chớp mắt sau, một tiếng nặng nề nổ tung tiếng vang từ Phương Tuấn Mi vùng đan điền truyền đến, cực hạn cuối phá, đạo thai bên trong không gian, phảng phất trong nháy mắt này, vô hạn mở rộng lên bình thường. Cứ việc mặt ngoài không nhìn ra một điểm dị thường đến, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này cảnh giới y hệt đã là phàm thuế hậu kỳ, chỉ là bởi vì mới tiến cấp duyên cớ, nhưng có chút không ổn định, lại bước ra trọng yếu một bước. Tin tức này nếu là truyền đi, đảm bảo muốn kinh đi rất nhiều tu sĩ cầm, thậm chí muốn đem hắn xé ra tới xem một chút là tu luyện như thế nào. Mà cùng Phương Tuấn Mi cùng một thời đại những tu sĩ kia nhóm, liền là có thể rất nhanh tốc làm đến lượng lớn tiên ngọc, đồng thời được không tầm thường công pháp tu luyện, giờ khắc này cũng nhiều nhất là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Không nên nhìn chỉ cách xa nhau một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ muốn đạt đến, ít nhất muốn 2-3 vạn thâm niên gian. Đến khi đó, Phương Tuấn Mi cũng không biết đi tới một bước nào. Một năm chống đỡ 3 năm, xác thực không nhìn ra cái gì. Nhưng 3 vạn năm chống đỡ 9 vạn năm tu luyện, liền khủng bố. Càng về sau đi, không lớn không nhỏ kiếm văn hiệu quả tăng gấp đôi tác dụng, đem thể hiện càng rõ ràng. Trong phòng bão táp dần dần lắng lại xuống, Phương Tuấn Mi nắm 2 khối tiên ngọc chi tâm, tạm dừng cực quang kiếm kinh vận chuyển, ra sức nắm một thoáng nắm đấm, thổn thức vẻ sinh ở trên gương mặt, hô hô, tầng tầng thở dốc mấy ngụm lớn khí, không hề hay biết trên người đã ra một tầng lớn mồ hôi. Trong đầu không khỏi hiện lên Quá Phương thập thất, tự thị chờ từng cái tổ khiếu tu sĩ khuôn mặt. Phương Tuấn Mi lỏng lẻo xuống ánh mắt, lại dần dần ngưng lên. Còn kém xa lắm đây. Bất quá ta sẽ từng cái, đem các ngươi đuổi theo. Sẽ đạt đến các ngươi, so với các ngươi đi càng xa hơn. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, thần sắc vô cùng kiên định, nhịn xuống muốn uống trên một ngụm rượu. Chúc mừng một phen kích động, lại một lần nữa vận chuyển cực quang kiếm kinh, củng cố nổi lên cảnh giới đến. Này một củng cố, càng là 3 năm qua đi, Phương Tuấn Mi triệt để củng cố cảnh giới. Một ngày này, rốt cục đem trong động dọn dẹp một chút, cũng đem mình thu thập bình thường, lấy ra bầu rượu, ra sức uống lên, uống mấy ngụm, nhớ tới một chuyện. Lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy, đây là hắn cùng Tống Xá Đắc ở giữa ước định, xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới sau, liền bóp nát thẻ ngọc thông báo hắn, đồng thời chờ hắn thời gian 1 năm, thời gian 1 năm bên trong, Tống Xá Đắc tự sẽ đuổi tới, nếu là không có tới, tất nhiên là có chuyện gì trì hoãn, Phương Tuấn Mi cũng không dùng đợi thêm. Một vừa uống rượu, vừa suy tư lên, cảnh giới đã là phàm thuế hậu kỳ. Trong thời gian ngắn, không thể xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Tu luyện có thể tạm thời dừng lại. Kiếm văn kiếm ấn, không gian thủ đoạn chờ thủ đoạn thần thông, cũng đầy đủ dùng. Chỉ có nguyên thần này một khối, hơi hơi quá yếu một ít. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, bất quá trên thực tế, cái khác cùng cảnh giới tu sĩ, nguyên thần lực lượng nói không chắc so với hắn còn yếu. Rốt cuộc phần lớn tu sĩ, ngay đầu tiên bên trong, đều sẽ chọn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nhưng ta tham gia cái kia 10 cường tranh đoạt chiến thời điểm. Chỉ cần đối mặt một cái nguyên thần chi đạo trên khác loại thiên tài. Nói không chắc đều có bị thua khả năng. Ta sinh cơ tuy mạnh, nhưng không cách nào khôi phục nguyên thần chi thương. Phương Tuấn mi đầu óc xoay nhanh lên. Muốn bù đắp cái nhược điểm này, hoặc là lớn mạnh nguyên thần, hoặc là nắm giữ bảo vệ nguyên thần cường lực thần thông. Hiện tại tu luyện phòng trừng là không kịp, hy vọng Tống Sư Huynh có thể cho ta mang điểm tốt đan dược đến. Phương Tuấn Mi lại nói, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có Tống Xá Đắc, mà giống Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu như vậy ra hỏa. Khẳng định là được nâng tông lực lượng đến bồi dưỡng, đãi ngộ so với hắn đến, còn tốt hơn ra một đoạn dài. Bởi vậy ngàn vạn không được cho rằng, Phương Tuấn Mi có thể ăn mấy hạt đại bổ đan dược. Liền như thế nào cái gì vênh váo, một bình rượu vào bụng, Phương Tuấn Mi tu luyện lên nguyên thần công pháp đến, tán gẫu rất ở không đi, lại hơn nửa năm sau. Tống Xá Đắc rốt cục tới gặp đến, nhìn thấy Phương Tuấn Mi quả nhiên xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Trợn to hai mắt, trong miệng cha cha chấn động, phải biết Tống Xá Đắc bởi vì phân tâm luyện đan duyên cớ. Giờ khắc này vẫn là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Ngươi người này, đến cùng là làm sao tu luyện, hiện tại có thể nói cho ta sao? Tống Xá Đắc cấp hống hống hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, sư huynh, chỉ là một môn phụ trợ thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cụ thể làm sao, ta liền không nói nhiều. Nhưng trừ phi ngươi dự định sau đó mỗi ngày đi cùng với ta. Bằng không ta đều là không cách nào để cho ngươi hưởng dụng đến. Cái môn này thủ đoạn, đi theo ta đi. Tống Xá Đắc nghe vậy, nổi lên cả người nổi da gà vậy liếc hắn một cái. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta lão Tống có chính mình truy cầu, nơi nào có thể mỗi ngày đi cùng với ngươi, hay là thôi đi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một cái nói, sư huynh, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Tống Xá Đắc nghe cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, liền biết ta không đan xen người. Bất quá ta bây giờ đã đạo tâm biến đổi, xung kích đến tổ khiếu cảnh giới cũng chỉ là sớm muộn việc. Ta lại không thích theo người đánh đánh giết giết. Không vội vã, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, ta có thể không hoàn toàn là bởi vì chúng ta ở giữa giao tình, mà là ta thật cần ngươi. Không chỉ là ta, Tiểu Mạn, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Cố Sư Huynh, Đao Lang bọn họ cũng toàn đều cần ngươi, cần một cái tương lai đỉnh tiêm luyện đan đại sư theo chúng ta đồng thời, làm chúng ta cường lực trợ giúp, bởi vậy ngươi cũng không thể lạc hậu chúng ta quá nhiều. Nói tới chỗ này, lại nói bổ sung, tài liệu luyện đan sự tình, tương lai có thể do chúng ta để giải quyết, nhưng ngươi nếu là cảnh giới quá thấp, chỉ sợ cũng luyện chế không ra quá tốt đan dược đến. Tống Xá Đắc nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, không nghĩ tới chính mình một cái nhìn như cản trở tu sĩ bình thường. Ở Phương Tuấn Mi trong lòng, lại có nặng như vậy phân lượng. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, thần sắc cực chính kinh, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Đối diện chỉ chốc lát sau, Tống Xá Đắc cười ha ha, trong mắt sáng lên tinh mang, tốt. Chỉ xông các ngươi cần ta này 5 chữ, ta Tống Xá Đắc cũng chắc chắn liều cái mạng già tu luyện. Bất quá cùng ngươi trả lại hết là quên đi, ta sẽ dùng đan dược, bù đắp hạ xuống cảnh giới. Tống Xá Đắc cười lớn nói, Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, luyện đan đại sư đúng chỗ, luyện khí đại sư, trận pháp cấm chế trên cao thủ hố, lại do ai đến điền. Một cái tu sĩ thực sự là không có nhiều thời giờ như vậy. Đến tu luyện thành như vậy một cái toàn tài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.